Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 326, thần bí Nam Hải Nhi. 4. Chơ mắt nhìn sương mù đêm kia 20 nói đồ ăn đều ăn. Giờ phút này, Ninh Hoan tâm tâm tình dùng 10 mặt mộng bức cũng vô pháp hình dung. Này, đây là dùng một câu, có thể ăn là có thể khái quát sao? Cái gì kêu khác hẳn với thường nhân? Này căn bản là không phải nhân loại lượng cơm ăn được không? Ta ăn no, ở Ninh Hoan tâm trợn mắt há hốc mồm thời điểm. Sương mù đột nhiên xoa xoa bụng, sau đó vẻ mặt đạm nhiên dựa vào ghế trên. Ninh Hoan tâm nhịn không được nhìn nhìn hắn. Lại nhìn nhìn đầy bàn mơ mơ ni, cái gì kêu đĩa CD? Lúc này mới kêu a, ngăn chặn lãng phí, từ ta làm khởi, ngạch, không hề ăn chút sao? Ninh Hoan tâm sừng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là có điểm đông cứng hỏi một câu, ăn, nghe được ăn tự, sương mù lập tức lại lần nữa hai mắt tỏa ánh sáng. Nếu ngươi không ngại nói, ta còn có thể lại ăn 10 bàn. Ninh Hoan tâm, ta vì cái gì muốn hỏi? Bất quá, tỷ không kém tiền, chỉ là bị phục vụ viên nhìn đến bọn họ ăn nhiều như vậy. Hảo xấu hổ nha, khụ khụ. Ninh Hoan tâm ánh mắt chợt lóe, lập tức hướng về phía sương mù hơi hơi mỉm cười. Nhà này đồ ăn không tốt lắm ăn, chúng ta mua đơn đi. Ta mang các ngươi đi mặt khác một nhà ăn. Tiểu Hoan tâm như thế cơ trí vô cùng, lập tức nghĩ tới hảo biện pháp. Một bên Du Diệp cũng nhịn không được nhìn Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Nhiều đổi mấy cái tiệm cơm ăn. Này nhất chiêu chính mình trước kia như thế nào không nghĩ tới a. Thật là thông minh, một đời hồ đồ nhất thời. Tưởng tượng đến trước kia chính mình mang theo sương mù ở tiệm cơm ăn mấy chục bán đồ ăn. Những cái đó người phục vụ cùng lão bản xem chính mình ánh mắt. Du Diệp liền cảm thấy chính mình so đậu Nga còn oan uổng đâu. Hảo đi, nghe được Ninh Hoan tâm nói. Sương mù nhịn không được nhìn nhiều Ninh Hoan tâm liếc mắt một cái. Ngươi là người tốt, hắn lần đầu tiên hướng về phía Ninh Hoan tâm lộ ra nhu hòa thần sắc tới. Có thể thỉnh chính mình ăn cơm, còn nguyện ý mang chính mình đi càng tốt địa phương, so Du Diệp đáng yêu nhiều. Du Diệp, ngươi cái này có cơm ăn liền không nghĩa khí hỗn chướng ngoạn ý. Lão nương lúc trước liền không nên đem ngươi nhặt về tới. Ba người vội vã mua đơn ra tiệm cơm. Ninh Hoan tâm ở phụ cận nhìn nhìn, dứt khoát tìm một nhà đại môn mặt xa hoa tiệm cơm, kêu một cái đại thuê phòng, gọi món ăn đi. Lần này Ninh Hoan tâm có kinh nghiệm, làm sương mù điểm đủ rồi, chính nàng cũng điểm lưỡng đạo đồ ăn, trong đó có một đạo là thức ăn chay. Du Diệp, ngươi cũng ăn chút đi. Tổng ăn bánh mì đối thân thể không tốt. Hoan tâm, ngươi xác thật là người tốt. Như vậy trong chốc lát, Ninh Hoan tâm liền phi thường khắp trốn mừng vui thu được hai chương thẻ người tốt. Nhà này tiệm cơm đầu bếp chủ nghệ nhất lưu. Tuy rằng sương mù vẫn là một bên ăn một bên ghét bỏ, nhưng là thực rõ ràng ghét bỏ số lần càng ngày càng ít. Mà Ninh Hoan tâm cùng Du Diệp tổng cộng liền ăn lưỡng đạo đồ ăn. Cuối cùng ba người thuận lợi đem thập nhị đạo đồ ăn ăn sạch quang. Ăn xong rồi cơm trưa, Ninh Hoan tâm tính toán trở về ngủ cái ngủ trưa. Du Diệp tắt mang theo sương mù cùng nhau rời đi. Chờ Ninh Hoan tâm trở lại chung cư thời điểm, vừa ra cửa thang máy, liền thấy được một cái vội vàng rời đi bóng dáng. Người nọ là đi thang lầu đi xuống. Này 13 lâu tuy rằng không thể nói quá cao, nhưng là đi thang lầu vẫn là rất ít. Hơn nữa, người nọ bóng dáng Như thế nào cảm thấy có điểm quen mắt đâu? Ninh Hoan tâm chính cân nhắc đâu? Đột nhiên nghe được một cái nhược nhược thanh âm ni tỷ tỷ. Ngươi là 1303 khách trọ sao? Ninh Hoan tâm nghe được thanh âm kia, theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, lúc này 1304 cửa phòng mở ra. Một cái ăn mặc áo ngủ, khuôn mặt tái nhợt thiếu nữ, đang đứng ở cửa, có chút tò mò nhìn chính mình. Ân, ta là tân chuyển đến khách trọ. Ngươi hảo. Ninh Hoan tâm muốn tiến lên vài bước cùng nữ hài nhi kia chào hỏi một cái. Ai biết nữ hài nhi lại theo bản năng lui lại mấy bước. Nhìn đến nàng có chút phòng bị sợ hãi thần sắc, Ninh Hoan tâm nhịn không được tháo xuống chính mình kính mát. Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu nga. Ta không phải sợ hãi. Ta chỉ là đã lâu chưa thấy qua người sống. Nữ hài nhi không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc trở nên phi thường kỳ quái. Ta phải đi về, bị mụ mụ biết sẽ mắng ta. Tỷ tỷ tái kiến. Nói kia nữ hài nhi lập tức đóng lại cửa phòng. Hết chương.